Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 895. Đột phá thiên cấp, chương 903. Đột phá thiên cấp đó cũng không phải Đoạn Thu lần thứ nhất nhìn thấy mạo hiểm giả đột phá thiên cấp. Chỉ là lần này làm ra động tĩnh có chút lớn mà thôi. Trước đó tinh linh muội từ đột phá thiên cấp đều phi thường điệu thấp. Không đến 10 phút đồng hồ liền giải quyết, đột phá dị tượng cũng rất nhanh biến mất. Bất quá lần này Y Thiên Điệp làm ra động tĩnh hoàn toàn chính xác có chút lớn. Cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Năng lượng cường đại ba động chính là nghĩ che giấu cũng không có gì tốt biện pháp. Đây cũng là một tin tức tốt, chứng minh Y Thiên Điệp sau khi đột phá muốn so cái khác thiên cấp cường đại. Đề phòng bốn phía, đừng cho bất luận cái gì quái vật tiếp cận, có cái gì tình huống lập tức thông chi. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói, rất nhanh thanh âm của quản gia liền truyền đến, điều tra hệ thống đã bố trí, khu vực bảo hộ đã khởi động. Ngoại trừ Hạ Cầm, Đoạn Thu cùng cái khác 9 tên tinh linh đều phân bộ tại 4 phía nhà lầu phía trên. Ra đám người, còn có 4 cái người máy biên đội. Mỗi cái người máy biên đội đều có 10 tên trở lên trí tuệ nhân tạo tồn tại. 5 tên cao cấp trí năng, 5 tên trung cấp trí năng. Người máy phân công minh xác, phòng thủ bắt đầu hiệu suất muốn so Đoạn Thu bọn người mạnh hơn nhiều. Tất cả đẳng cấp trí tuệ nhân tạo đều là công kích từ xa loại hình. Chủ yếu là cận chiến loại hình người máy tác dụng không lớn. Sau 5 phút, trong tai nghe truyền đến thanh âm của quản gia. Hiện số 3 khu vực dưới nước có nhanh di động mục tiêu. Năng lượng ba động to lớn. Đã phái ra phi cơ trinh sát tiến về, Đoạn Thu bên người Tiểu Yên nghe xong lập tức lên không. Hướng thẳng đến số 3 khu vực bay đi. Mà Đoạn Thu cũng làm cho linh năng cơ giáp tiến về trợ giúp. Chính hắn thì tại Y Thiên Điệp bên cạnh chờ đợi. Y Thiên Điệp đột phá đến thiên cấp cần 10 phút đồng hồ đến 20 phút thời gian. Chủ yếu nhất chính là thể nội năng lượng thăng cấp cùng tiến hóa. Thiên cấp cùng thiên cấp trở xuống hoàn toàn là hai cái khái niệm. Một ngụy thiên cấp là thế nào cũng không thể đánh qua thiên cấp. Trừ phi giống như Đoạn Thu. Có số lượng đông đảo sử thi cấp vũ khí trang bị. Coi như thế cũng chỉ có thể áp chế thiên cấp, cũng không thể đánh chết. Muốn giải quyết thiên cấp cũng chỉ có thể xuất động thiên cấp. Hoặc là chính là sử dụng chiến thuật biển người tiêu hao. Tỷ như Đoạn Thu đã từng thấy qua tư liệu, một thánh cấp cường giả cùng chủng tộc đại quân tiếp tục chiến đấu hơn một tuần lễ. Cuối cùng thể nội năng lượng tiêu hao hoàn tất. Bị phổ thông chủng tộc giải quyết sự tình, đương nhiên chiến thuật biển người cũng không phải ai cũng có thể lấy ra sử dụng. Trước mắt ngoại trừ Alien, tử linh cùng chủng tộc, còn không có cái nào chủng tộc dám sử dụng chiến thuật biển người. Mục tiêu hiện, là một con mãng xà, rất nhanh bên ngoài mấy ngàn mét liền truyền ra chiến đấu thanh âm. Tại bạo tạc cùng đạn xạ kích thanh âm qua đi, mãng xà được giải quyết. Y Thiên Điệp đột phá cột sáng phóng lên tận trời. Không đơn thuần là đầm lầy quái vật, không trung phi hành quái vật cũng có thể hiện. Sau mười mấy phút, một con to lớn lôi điện ưng xuất hiện ở trong tầm mắt. Vì bảo hộ Y Thiên Điệp an toàn, Đoạn Thu trực tiếp cùng Loxani hướng phía không trung bay đi. Mà Đoạn Thu tọa kỵ Lam Linh Phượng Tường Điểu tự nhiên cũng cùng một chỗ tiến đến. Tiểu Hoa cùng Tiểu Xà lần này Đoạn Thu không có mang theo. Lưu tại Tuyết Nguyệt bên trong, theo Y Thiên Điệp đột phá, bốn phía thời gian dần trôi qua xuất hiện rất nhiều quái vật bóng dáng. Nhưng cũng còn tốt đều còn chưa đạt tới thiên cấp, lợi hại nhất cũng chỉ là ngụy thiên cấp quái vật, phóng lên tận trời cột sáng dần dần biến mất, sau 20 phút Y Thiên Điệp thành công đột phá đến thiên cấp cường giả. Chủ nhân! Ta thành công, Y Thiên Điệp thu hồi tự thân khí tức, lập tức cao hứng chạy đến Đoạn Thu trước mặt nói. Đoạn Thu tự nhiên cao hứng phi thường, vừa cười vừa nói, không sai, chúc mừng ngươi, hiện tại tăng thêm Y Thiên Điệp. Trong đội ngũ liền có 6 tên thiên cấp cường giả, mà cái khác 4 tên tinh linh muội tử đoán chừng cũng sẽ tại gần đây đột phá. chỉ cần có sung túc nguồn năng lượng, đội ngũ liền sẽ đạt tới sức chiến đấu mạnh nhất. Mặc dù Y Thiên Điệp đột phá kết thúc, bất quá phụ cận quái vật cũng không hề từ bỏ. Y nguyên tiến về trước mắt đám người vị trí, dạng này cũng thuận tiện đám người thăm dò, trực tiếp đánh chết tới quái vật cũng là một bút thu hoạch không nhỏ. Sau mấy tiếng, mỹ nữ quản gia mang theo người máy bộ đội tiếp tục tìm kiếm dưới đất căn cứ. Căn cứ thăm dò, hiện tại đã đại khái xác định phương hướng, Đoạn Thu đám người thì lục soát đầm lầy thành thị những kiến trúc khác. Những kiến trúc này bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều bảo lưu lại một chút vật phẩm ẩn nấp theo thăm. Do phạm vi mở rộng, Đoạn Thu đối thành phố này hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Nơi này cũng không phải là Quang Minh Thiên Sứ Tây Linh chỗ thành thị. Đã từng Tây Linh chỗ tinh cầu bên trên có rất nhiều thiên sứ thành thị. Tây Linh tại Thiên Sứ Vương Thành, mà ở trong đó cũng không phải là Vương Thành. Và thành thị này tên là Quang Minh Chi Đô, là một chỗ thiên sứ tại mặt đất thành lập thành thị. Thành thị diện tích không lớn, tại tai nạn bạo về sau nơi này liền trên cơ bản thất thủ. Mà may mắn còn sống sót Quang Minh thiên sứ một bộ phận lựa chọn ngủ say. Một bộ phận rời đi tòa thành thị này tiến về Tây Linh chỗ Vương Thành. Lúc ấy thiên sứ Vương Thành còn không có thất thủ. Tây Linh tin tức cùng thuốc biến đổi gen tin tức là tòa thành thị này may mắn còn sống sót thiên sứ lưu lại, bất quá cuối cùng may mắn còn sống sót thiên sứ vì bảo hộ trạng thái ngủ đông thiên cấp lựa chọn. Phong ấn nơi này, hiện tại phong ấn sớm sẽ theo thời gian trôi qua mà biến mất. Bất quá dưới mặt đất ngủ say thiên sứ nhưng không có thức tỉnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. 2 ngày sau mỹ nữ quản gia hiện trụ sở dưới đất lối vào. Tại khoảng cách hình tròn kiến trúc 10 cây số bên ngoài một chỗ đất trống. Nơi này đã từng là thiên sứ kiến tạo một chỗ công viên. Đoạn Thu còn từ tòa thành thị này lưu lại trong tư liệu thấy qua cái này công viên hình ảnh. Phi thường xinh đẹp, đặc biệt là ban đêm có thể cùng tinh linh tộc công viên không kém cạnh. Ngay tại dưới mặt đất. Ta không có tùy tiện đi vào, chỉ có một chỗ thông hướng trụ sở dưới đất con đường. Bất quá bị đầm lầy bao trùm, chúng ta cần thanh lý phía trên nước cùng nước bùn mới có thể đi vào, quản gia nói. Tại phụ cận thành lập phòng tuyến, thanh lý nhiệm vụ liền giao cho, Đoạn Thu nói. Nhiều chức năng chiến cơ lựa chọn bên cạnh một khối tương đối tốt mặt đất hạ xuống. Về sau Đoạn Thu sử dụng băng hệ năng lực đem phụ cận nước toàn bộ đóng băng bắt đầu. Về sau tại kiến trúc người máy cùng thổ hệ ma pháp trợ giúp dưới. Dùng 3 giờ đem cửa vào vị trí dọn dẹp ra. Cửa vào là một cái cao 3 mét tả hữu 90 độ cầu thang. Bất quá bây giờ bị phong kín. Hơn nữa lúc ấy chủ yếu là vì tránh né zombie cùng biến dị thú. Mà zombie cùng biến dị thú đều không có bao nhiêu trí tuệ. Phong kín nơi này sau trên cơ bản không có khả năng hiện. Liền xem như hiện cũng không thể lực mở ra. Giao cho kiến trúc người máy đi, Đoạn Thu nhìn rồi nói ra. Nếu như không phải máy dò xét biểu hiện dưới mặt đất có không gian. Căn bản nhìn không ra nơi này ẩn giấu đi một cái cầu thang. Dưới đất là dùng bạch sắc nham thạch bồ thành con đường. Bạch sắc nham thạch đều là hình chữ nhật, nếu như cẩn thận quan sát, có thể hiện mặt trên còn có xinh đẹp hoa văn. Thiên sứ cùng tinh linh đồng dạng đều là thích trưng diện chủng tộc. Kiến trúc tự nhiên cũng đều vô cùng xinh đẹp, nơi này không có cái gì trận pháp. Kiến trúc người máy rất nhanh liền đem những này bạch sắc nham thạch chế tác gạch cho đào ra. Hết chương.